Lược Thiên Ký, chương 1448, trời đều nghe ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1476, trời đều nghe ta. Như là một đám tán tiên đến vây công, tiên quân Trọng Xương cùng Quan Phi Hưng đều là không sẽ để ở trong mắt, nhưng ở Phương Hành gia chỉ đám kia tán tiên lực lượng về sau, vẫn không khỏi đến hai người bọn họ không thần sắc ngưng trọng lên. Vạn bọn hắn cũng thật sự là không nghĩ tới tên kia cái gọi là đồ tiên pháp thức thứ ba thế mà không phải mình xuất thủ, mà là đem lực lượng kinh người gia trì tại đám kia tán tiên trên thân. Lúc đầu bọn này tán tiên trên thân liền có thể sợ oan nghiệt, có thể để cho bọn hắn lực lượng liên tiếp tăng vọt, mà bây giờ đạt được đế lưu gia trì thì càng thêm đáng sợ, cả đám đều tạm thời đạt được không thua tại chính tiên lực lượng, mang theo ma khí ngập trời, hướng về hắn cùng Quan Phi Hưng hai người lao đến. Nếu không phải muốn dùng một cái từ để hình dung, cái kia đây chính là một đám ma binh, nhiều như vậy, chính tiên, cảnh giới ma binh, vậy đơn giản liền là thật là đáng sợ. Kiến nhiều có thể cắn chết tượng, chính tiên nhiều, đồng dạng có thể vây giết thượng tiên A, càng thêm đáng sợ chính là Phương Hành lúc này cũng không hề từ bỏ ý xuất thủ, hắn vẫn còn đang cái kia một đám tán tiên bên trong, phảng phất một vị tướng quân, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị cái này một đám tán tiên vây quanh Quan Phi Hưng cùng tiên quân Trọng Xương, ai cũng không biết hắn sẽ lúc nào đi đến bên cạnh mình cho mình một kiếm, cũng không biết hắn có thể hay không thừa dịp mình không sẵn sàng chém dụng mình tiên mệnh, loại kia lực uy hiếp quá mạnh. Đây quả thực là đem luyện tiên binh pháp môn dùng đến đấu pháp bên trong A, tiên quân Trọng Xương cùng Quan Phi Hưng trong lòng đều đang âm thầm mắng lấy. Đối với tiên binh tiên tướng, hai người bọn họ tự nhiên cũng không xa lạ gì, trên thực tế, hai người này đều là quyền cao chức trọng, bên ngoài có thế lực của mình, cũng tự nhiên là có được mình tiên binh tiên tướng, có thể vào phù đồ thiên thời gian tự nhiên không cách nào cùng một chỗ mang đến, đều chỉ có thể độc thân đến đây, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại bị cái kia đế lưu chui chỗ trống, nắm mình biến thành bị tiên binh tiên tướng vây giết tồn tại. Bất quá, trong lòng cho dù biệt khuất cũng đừng vô lương sách. Đối phương đều đã giết tới trước mặt, đâu còn có bọn hắn biểu đạt bất mãn cơ hội. Chuyên cô tui nét, ta cũng không tin ngươi bây giờ thái ất cảnh giới đều không có, liền có thể lực lượng một người đổ diệt chúng ta những này thượng tiên. Giết, Quan Phi Hưng cùng tiên quân Trọng Xương cũng không kịp nhiều lời, chỉ có thể thi triển thần thông, sát nhập vào trùng vây. P, một trận say xưa đại chiến lại lần nữa nhấc lên, thẳng đánh đến thiên địa băng liệt, biển máu ngập trời. Màu đỏ sậm giữa thiên địa, đạo đạo quỷ dị kiếm mang tầng tầng lớp lớp, đem mắt thường thấy chỗ đỉnh núi vách đá đều san bằng một tòa cộng một tòa, cuồn cuộn xương khí lúc nào cũng vẩy xuống giữa thiên địa, đem từng mảnh đại địa đóng băng như cánh đồng tuyết, mà đáng sợ huyết hải thì cộng lúc nào cũng cuồn cuộn mà đến, đem cánh đồng tuyết hòa tan, tại cái này không có nửa điểm sinh cơ phù đồ thiên giới, nghênh đón một trận ở giữa chỗ không có biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng thời gian, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, thế mà còn có điểm điểm lục ý từ đại địa phía trên hiền hiện, cái kia là trong biển máu ẩn chứa bàng bạc tinh khí tại cùng xương khí xen lẫn trong quá trình, thế mà tư nuôi thành sinh cơ, lần nữa bao trùm đại địa. Đây quả thực không có có thắng cơ hội, mà Quan Phi Hưng cùng tiên quân Trọng Xương, cảm thấy nhưng cũng là càng chiến càng tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này độc thân hai người, sâu sắc minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là loại cục diện này bọn hắn không thắng được. Chỉ có điều có một loại phương pháp có thể phá mất đế lưu cái này thức thứ ba đồ tiên pháp, đó chính là bắt giặc trước bắt vua, giết vào địch trong trận, lấy đế lưu tính mệnh, nhưng ở bây giờ dưới cục diện, đây cơ hồ liền là một cái vọng tưởng, Phương Hành thân pháp sao mà quỷ dị, có thể đột một biến mất, cũng có thể tùy thời giấu ở cái kia một đám tiên tán bên trong, cũng có thể tùy thời du tẩu, đơn giản tới nói, hắn cơ hồ có thể hóa thành bất luận cái gì một tên tán tiên, những này đạt được ma khí gia trì tán tiên, đều giống như phân thân của hắn, lại thế nào đi ám sát hắn. Mà lại bọn hắn mặc dù là thái ất cảnh giới thượng tiên, lực lượng vượt lên trong sân tất cả mọi người, nhưng dù sao không phải vô địch, tiên lực sẽ tiêu hao, thần thông cũng sẽ có lỗ thủng, nhất là một mực căng thẳng tâm thần đề phòng Phương Hành ám sát, càng làm cho bọn hắn hao tổn rất lớn tinh lực. Ở trong tình hình này, hai người bọn họ đều đã ẩn ẩn có chút bực bội, có chút sợ hãi, khí thế yếu xuống dưới. Mà cùng hắn tương phản thì là đám kia tán tiên càng chiến càng mãnh liệt. P, đánh chết hắn, làm đế lưu đại nhân tận trung, giết hắn. Đừng nói những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tán tiên nhóm, liền liền cái kia chỉ còn lại một nửa ca môn, đều tại trên một vách núi vung tay kêu to. Phốc, tiên quân Trọng Xương cổ kiếm tung bay, đẩy ra 4-5 vị tán tiên, nhưng phía sau lập tức liền có 7-8 kiện pháp bảo cứng rắn đánh tới, hắn ngưng tụ tiên uy chấn khai hơn phân nửa, nhưng vẫn có một đạo tiên kiếm, phá vỡ hắn kim giáp, cắt thương hắn eo sườn, kinh sợ phía dưới hắn vội vã về trường, đem cái kia một tên tán tiên liền người mang pháp bảo đều đập thành huyết vụ, có thể trái giáp lập tức lại bị đánh một truy. Oanh, Quan Phi Hưng đao quang như tấm lụa, đem 4-5 vị tán tiên cuốn bay, nhưng lại có cái âm hiểm chi cực tán tiên thừa cơ cận thân, trường thương như rồng, hung hăng lục hướng mi tâm của hắn, bị hắn vừa quay đầu tránh thoát, nhưng thanh trường thương kia nhưng hoành tà đi qua thế mà trực tiếp thuận đại đao thân đao giống như rắn độc chui lên, đem hắn ba ngón tay xinh xinh cắt đứt, dựa vào hộ thân đại đao đều suýt nữa vào lúc này rời khỏi tay. Cái loại cảm giác này, như hãm chiến trận, nếu không phải tự mình kinh lịch thực sự không cách nào hình dung loại kia áp lực. Những tán tiên này, bình thường tại hai người bọn họ trong mắt như là sâu kiến, nhưng vào lúc này, lại trở thành phệ nhân yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đơn giản nghĩ mãi mà không rõ, đế lưu đến tột cùng dùng phương pháp gì, bởi vì những người này gia trì mạnh mẽ như vậy lực lượng, nắm như thế một đám tán tiên, ngạnh sinh sinh nâng lên gần như chính tiên tiêu chuẩn, phải biết cái này căn bản cũng không phải là phổ thông bí pháp a, bình thường phía trên tiên trận cũng có bực này bí pháp, nhưng vô luận là ai làm như vậy, đều nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ thế nhưng đế lưu nhưng giống như là dễ dàng, chẳng những làm những tán tiên này gia trì lực lượng đáng sợ chính hắn càng giống là căn bản liền không có chút nào chỗ xem xét. Trọng Xương Tiên Quân, có chút không đúng. Cũng là tại một mảnh kịch chiến bên trong, Thanh Tà Trường Tòa Quan bay bỗng nhiên giống như là ý liệu đến cái gì, sắc mặt đột một trăng biến đổi. Hắn sau khi bị thương, lập tức chính là theo bản năng hít sâu một hơi, vận chuyển tiên pháp, chữa trị nhục thân, đây là bọn hắn thay ất cảnh giới thượng tiên bẩm sinh thần thông, trừ phi một sát na ở giữa bị chém giết, hoặc là nhận lấy đáng sợ bí pháp, bằng không mà nói, nhục thân thương thế chỉ cần hít một hơi, giữa thiên địa tự nhiên liền có liên tục không ngừng tiên lực vọt tới, chữa trị nhục thân tổn thương, có thể vào lúc này hắn mới khinh khủng hiện, mình thế mà không có dẫn tới bất luận cái gì một tia tiên lực nhập thể, thật giống như mình cùng phiến thiên địa này ngăn cách. Kẻ này âm độc cuối cùng cộng là bực nào thủ đoạn. Tiên quân Trọng Xương rõ ràng cũng hiện cái vấn đề này, sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Đối phương càng chiến càng mãnh liệt, mình nhưng đã mất đi cùng giữa thiên địa liên hệ, cái này tại cảnh giới của bọn hắn, thực sự thật là đáng sợ. Ý vị này bọn hắn ngoại trừ tự thân tu vi bên ngoài, đem không cái gì bổ sung, nói cách khác sẽ xảy ra sinh mài chết. Đường đường thái ất thượng tiên, không có tử tại tương đương cảnh giới trong tay đối thủ, nhưng bị một đám tán tiên vây giết truyền đi đều mất mặt. Xem ra không thể lại hao tiếp tục nữa, chúng ta tuyệt không sinh cơ. Tiên quân Trọng Xương ý thức được vấn đề này, liền hít một hơi thật sâu, làm xuống một cái quyết định. Đế lưu ta sớm muộn cũng sẽ lần nữa tới tìm ngươi. Bỗng nhiên ở giữa tiên quân Trọng Xương một tiếng bạo hống, phía sau 99 đạo cổ kiếm phi thiên, đãng xuất tầng tầng xương khí, vạn dặm mặt đất đều là hóa thành một mảnh băng xương, tới gần hắn tán tiên, không phải là bị bức lui, liền là bị băng nhốt ở bên trong, mà hậu thân bên cạnh lại có 9 đạo phi kiếm đột nhiên chém về phía Quan Phi Hưng, làm cho Quan Phi Hưng gào thét tự thủ, hắn thì thân hình trên không trung nhảy lên, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Người này, lại là tại cảm giác không ổn về sau, lập tức liền chuẩn bị đào tàu. Mà lại không ngừng muốn chạy trốn, còn đánh lén Quan Phi Hưng, muốn làm cho hắn vì chính mình đoạn hậu, sáng tạo cơ hội đào tàu. Đoán chừng vào lúc này, trong lòng của hắn cũng đã làm xong tại cái này phù đồ thiên một dấu liền là 3.000 năm quyết định chứ, dù sao, dù là tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương quỷ quái trốn lên 3.000 năm cũng thắng qua vào lúc này bị một đám tán tiên sinh sinh vây giết mà chết. Có thể phương hành, nhưng hiển nhiên không để cho hắn như nguyện dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa rồi Quan Phi Hưng cùng tiên quân Trọng Xương vẫn luôn đang lo lắng hắn xuất thủ ám sát, nhưng trên thực tế vừa rồi ám sát bên trong, Phương Hành vẫn luôn không có nhúng tay, chỉ là tùy ý bọn này tán tiên vây giết, mà mình thì là quan sát đến, tâm trong lặng lẽ tính toán, tìm kiếm lấy mình cái này đồ tiên pháp thức thứ ba bên trong nhược điểm cùng không đủ cho đến lúc này, hiện tiên quân Trọng Xương trốn xa, hắn mới đột nhiên ánh mắt lẫm liệt. Muốn chạy trốn a, thân hình hắn nhảy lên, vọt hướng về phía không trung, thanh âm lạnh lùng vang lên. Vậy cũng phải ta đồng ý mới được a, cũng là sau đó một khắc cái này trong một vùng hư không tán tiên, đột nhiên đồng thời khẽ giật mình, trên người bọn họ ma khí oan nghiệt, huyết quang, thình lình trong cùng một lúc cách bọn họ mà đi, như chăm chảy vào biển hướng về Phương Hành ngưng tụ đi qua tại sau lưng của hắn tạo thành một mảnh trùng trùng điệp điệp như là khoác như gió ma vân, thân hình cũng không dừng tận cao lớn lên, giống như một tôn ma thần lập thân thế gian. Đơn giản tới nói, giống như là vừa rồi Phương Hành đem phiến thiên địa này lực lượng phân tán tại trên người bọn họ, mà bây giờ, bọn hắn tất cả mọi người lực lượng, nhưng gia trì đến Phương Hành trên người một người, sau đó bị hắn giá ngự lấy, một trường vỗ ra. Một trường này phía dưới chính là liều mạng muốn bỏ chạy tiên quân Trọng Xương. Trọn vẹn trốn ra 10 vạn xa tiên quân Trọng Xương, lại bị Phương Hành một bước liền chạy tới. Mà cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có mênh mông cuồn cuộn ma vân tiên quân Trọng Xương lúc ngẩng đầu lên, thần sắc đơn giản tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Hắn liều mạng tế khởi đạo đạo cấm chế, gào thét lớn. Ngươi đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật, ngươi căn bản không nên có thần thông như vậy. Rất khó lý giải phải không? Mà đối mặt với phẫn nộ cộng mê mang tiên quân trọng xương, cao cao tại thượng giống như ma thần đồng dạng Phương Hành nhưng chỉ là cúi người, bàn tay khổng lồ liền hung hăng hướng về tiên quân trọng xương chấn áp tới. Các ngươi được tiên mệnh chi thu chính là thiên ý chiếu cố chi tử, một thân lực lượng đến tại thiên đạo cũng đem quy về thiên đạo càng mạnh, các ngươi càng mạnh, thiên đạo càng yếu, các ngươi càng yếu, có thể ở chỗ này. Bành, bành, bành, bành, hắn một trường kia, không biết đánh xuyên nhiều ít cấm chế, đập thẳng đến tiên quân trọng xương trước mặt. Liền liền thiên đạo đều nghe ta, ngươi cộng lấy cái gì cùng ta đấu đây? Hôn, ngươi đang đọc lực thiên ký không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo TAL. Đê thêm vào ngăn cất chứa. Convert by Fenmix cách chương.